nếu các người nhìn thấy hắn thì lập tức bắt lại cho ta. Ta nhất định phải lột da hắn mới được. Nói rồi nghiến răng ken két, trong cặp mắt nhỏ ti hí ánh lên những tia tàn độc, khiến người ta không kìm được thầm kinh sợ. Chúng tôi cứ ngỡ sẽ bị áp giải về địa lao lúc trước. Không ngờ lần này, mấy tên binh sĩ lại mang chúng tôi vào trong cửa đỗ. Lẽ nào bên trong đó còn có phòng giam khác ư? Đúng lúc tôi đang suy đoán vu vơ, đám binh sĩ bỗng dừng lại. Nơi này chính là một ngã rẽ trong đường hầm. Một gã binh sĩ đi tới dùng sức ấn mạnh vào bức tường trước mặt. Thế rồi viên gạch chỗ hắn ấn lún hẳn vào trong và bức tường bên cạnh cứ thế tách ra. Một cánh cửa ngầm bất thình lình xuất hiện. Cách chương.